Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 27, giết ngược. Chỉ chốc lát sau, cái này Tây Phù Môn đệ tử mới bị gió lạnh thổi phật đến tỉnh qua rồi thần đến. Ngay sau đó, một luồng cuồng hỉ phun lên trong lòng, không nói hai lời, nhanh chóng từ ngực bên trong lấy ra thùng thuốc nổ. Vừa muốn đem khẽ động, một luồng bén nhọn phá phong sức lực, lại là bỗng nhiên từ chính diện đánh tới. Sức lực mang theo lực lượng, để vị này thực lực ở hư nguyên tầng 3 cao thủ trong lòng run lên. Bàn chân tại mặt đất đạp một cái, thân hình nhanh chóng thối lui. Đáng tiếc thùng thuốc nổ lại rơi xuống không biết nơi nào. Oanh, phá không mà đến mà sức lực trùng điệp nện ở bùn đất trên mặt đất, tức khắc mảnh bùn bắn ra bốn phía, một thanh trường kiếm thật sâu cắm ở rồi trên mặt đất. Đối với chuôi kiếm này, rất nhiều Tây Phù Môn người đều nhận biết, bởi vì nó trước đó chủ nhân đúng là hắn nhóm thiếu môn chủ Tạ Huyền. Nhìn qua chuôi này bảo kiếm, kia Tây Phù Môn đệ tử sắc mặt biến đổi liên hồi, nhưng lại chưa biểu hiện được quá khuyết điểm xử trí. Thân hình không ngừng cấp tốc lui. Ngay tại cái này Tây Phù Môn đệ tử gần sắp rời khỏi miệng hang thời điểm, trong lòng bỗng nhiên siết chặt, thân thể không hề có điềm báo trước nằm xuống. Răng rác, thân thể vừa mới bên dưới nằm sấp, hung mãnh sức lực liền từ trên đỉnh đầu hung hăng lướt qua, cuối cùng kích đánh ở một bên trên đại thụ. Tức khắc thân cây vết nứt lan tràn, theo lấy răng rắc tiếng vang, cây lớn chặn ngang mà đứt. Siêu, tránh thoát một kích chí mạng này, kia Tây Phù Môn đệ tử nắm lấy cơ hội, lập tức tung người bay lên. Cái này tên Tây Phù Môn đệ tử phi thường may mắn phản ứng của mình tốc độ. Nhiều lần thực chiến để hắn có so với thường nhân mạnh hơn nguy hiểm ý thức. Hư nguyên tầng 3 cao thủ bên trong, có lẽ hắn không phải là mạnh nhất, nhưng luận đào mệnh bản sự lại là số 1 số 2. Nhưng mà, ngay tại cái này Tây Phù Môn đệ tử tưởng tượng thấy trở về thông báo tin tức sau, nhận môn chủ khen thưởng, sau đó ở kia ngày thường đối chính mình chẳng thèm ngó tới yêu diễm mỹ nữ trắng nõn nà trên thân thể khoái hoạt thời điểm, con đường phía trước trên mặt, một đạo bóng người lại là đột ngột ở hắn tiến lên con đường trên xuất hiện. Lao nhanh thân hình bỗng nhiên dừng lại, kia Tây Phù Môn đệ tử kinh hãi nâng đầu lên, lại là nhìn thấy một trương cười tủm tỉm xuất khí khuôn mặt. Chạy rất nhanh nha, Tần Phong hướng về phía kia Tây Phù Môn đệ tử khẽ mỉm cười. Đen kịt đồng tử bên trong, băng lãnh sát ý, để kia Tây Phù Môn đệ tử toàn thân dùng mình một cái. Nhìn qua thất thần Tây Phù Môn đệ tử, Tần Phong khóe miệng hơi nhếch, bàn tay nắm đấm, đáng sợ quyền phong đột nhiên giận nện mà xuống. Tức khắc, một tiếng hét thảm vang vọng rồi núi rừng. Đạm mạc nhìn sang dưới chân thi thể, Tần Phong nhẹ liếm môi một cái, một vệt khát máu hiện lên khuôn mặt. Muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Tây Phù Môn muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt. Hừ hừ, năm thế lực lớn đều không đủ, các người kém xa lắm rồi. Tây Phù Môn trên dưới, có thể chân chính uy hiếp hắn người, liền có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Huống chi hắn còn có hai tấm quy nguyên cảnh chú phù sát thân. Rậm rạp núi rừng, một tên Tây Phù Môn thành viên có chút chật vật không ngừng tháo chạy lấy. Ngẫu nhiên đầy mặt hoảng sợ đối lấy sau lưng đen kịt rừng rậm bên trong liếc nhìn một mắt. Kia sợ hãi bộ dáng, thật giống như sau lưng có hồng hoang hung thú đang đuổi dần dần vậy. Lần nữa chạy trốn rồi tầng một khoảng cách, cái này tên Tây Phù Môn đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ánh sáng, trên mặt hiện ra cuồng hỉ. Chỉ cần ra rồi cái này đáng chết rừng rậm, vậy hắn liền có thể la lên đồng bạn đến đây cứu viện. Đến lúc đó, cũng không cần lại e ngại sau lưng kia lấy mạng diêm la rồi. thân thể đột nhiên một hồi vọt tới trước. Tây Phù Môn đệ tử thân thể hơi hơi nhảy lên, bàn chân ở trên cành cây hung hăng đạp mạnh. Tức khắc, thân hình đối lấy cách đó không xa ánh sáng bắn mạnh tới. Chạy trốn tốc độ càng là tăng tốc một điểm, gần trong gang tấc ánh sáng, khiến kia Tây Phù Môn đệ tử trên mặt cuồng hỉ càng ngày càng đậm. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, cuồng hỉ lại bỗng nhiên ngưng kết. Kia Tây Phù Môn đệ tử kinh hãi phát hiện, một cái bóng đen vừa vặn ngăn tại phía trước đầu đường. Trên mặt lướt qua một vệt kinh hãi, kia Tây Phù Môn đệ tử bỗng nhiên hướng một bên đi vòng chạy trốn. Đáng tiếc Tần Phong tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều rồi. Chỉ gặp một đạo bóng đen liền từ trước người thiểm lược mà qua. Cường đại phá phong sức lực, mang theo sấm rền như vậy tiếng vang, trùng điệp nện ở rồi kia Tây Phù Môn đệ tử trên lồng ngực. Bành, tiếng vang trầm nặng, khiến kia Tây Phù Môn đệ tử đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Lồng ngực chỗ, vậy mà xinh xinh lõm lún xuống dưới. Lực lượng khổng lồ, đem kia Tây Phù Môn đệ tử chạy trốn bên trong thân thể. Trùng điệp nện xuống rồi mặt đất, bùn đất bay vụt giữa, máu tươi xen lẫn phá toái nội tạng. Cuồng phun mà ra, mở to đồng tử, gắt gao nhìn qua trên đỉnh đầu. Kia đứng ở trước mắt mình bóng người. Kia Tây Phù Môn đệ tử đột nhiên trợn to mắt con ngươi. Chờ ngươi thật lâu rồi. Trường kiếm đâm bên dưới. Tây Phù Môn đệ tử liền cũng không còn cách nào động quấn. Đạm mạc nhìn lấy khí tức kia tan biến mà Tây Phù Môn đệ tử. Tần Phong hơi hơi nhắm lại mắt. Nhẹ giọng nỉ non nói, cái thứ 41 rồi, Tây Phù Môn thật đúng là xuống rồi vốn gốc a. Đến rồi nhiều người như vậy, đều là cao thủ. Vung tay lên, Tần Phong bay thẳng đến bên dưới một cái mục tiêu chạy đi. Cái này một đường mà đến, Tây Phù Môn đệ tử tầng tầng lớp lớp, vẻn vẹn mới 3 ngày thời gian, vậy mà gặp được rồi hơn 40 tên hư nguyên cảnh trở lên cao thủ. Nên biết rõ, toàn bộ ngũ hành tông cũng chỉ có thế hư nguyên cảnh trở lên cao thủ. Tây Phù Môn coi như càng mạnh lớn, nhưng cái này hơn 40 người. Đối với hắn nhóm tới nói, vậy tuyệt đối là lực lượng trung kiên rồi bây giờ toàn bộ dùng để đối phó Tần Phong. Có thể thấy được Tây Phù Môn giết chóc chi tâm, mà Tần Phong cũng không có rồi mảy may nương tay ý tứ. Trên đường đi phàm là gặp được Tây Phù Môn người, cơ hồ bị hắn toàn bộ giết rồi cái tận, ngẫu nhiên giết người không kịp lúc, kia chút Tây Phù Môn đệ tử đem tín hiệu phát ra ngoài. Khiến cho Tần Phong mấy lần lâm vào hiểm cảnh, về sau lợi dụng đoạt đến thùng thuốc nổ, liên tục phóng thích 10 cái giả tín hiệu, để Tây Phù Môn người bôn ba qua lại, cũng cho chính mình thời cơ lợi dụng. Tây Phù Môn tổn thất nặng nề về sau, lúc này mới hạ lệnh, đều không cho phép sử dụng thùng thuốc nổ gửi thư tín số. Cái này lại làm cho Tần Phong an toàn rồi rất nhiều. Từ chỗ nào chút Tây Phù Môn đệ tử miệng bên trong? Tần Phong biết rõ, Tây Phù Môn đã dốc hết toàn lực, phân biệt từ môn chủ cùng 3 vị trưởng lão dẫn đầu. Đem chủ yếu đường ra toàn bộ phong tỏa. Mà hắn hiện tại vị trí một đường, chính là Tây Phù Môn Tam Trưởng Lão Ngũ Nguyên chỗ phụ trách địa phương. Tây Phù Môn Tam Trưởng Lão Ngũ Nguyên, chân nguyên tầng 4 đỉnh phong. Thực lực như vậy, lấy Tần Phong thực lực hôm nay, phải đem nó diệt trừ dễ như trở bàn tay. Ánh mắt lần nữa nhìn sang kia nằm dưới đất thi thể. Tần Phong mũi chân ở trên nhánh cây điểm nhẹ. Thân thể liền trực tiếp nhảy lên mà ra, còn dám phân 4 đường điều tra ta, như vậy ta trước hết phá ngươi một đường, sau đó mang theo Lam Nguyệt trực tiếp từ nơi này một đường chuồn mất. Các ngươi chậm rãi ở Thương Hoàng dãy núi tìm đi, khốn nạn, đáng chết mà, Thương Hoàng dãy núi một chỗ, một đỉnh rộng lớn trong lều vải, Tạ Chấn Sơn nghe được thủ hạ không ngừng tin tức truyền đến. Nổi giận mà hắn, một trường đem chén trà trong tay bóp vỡ nát, tức giận gào thét nói, nhìn qua Lâm vào nổi giận Tạ Chấn Sơn. Trong chướng bồng Tây phù môn cao tầng, đều là hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không dám vào lúc này đi sờ hắn rủi ro. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, chúng ta liền đã chết rồi gần 50 người, tuyệt đại bộ phận đều là hư nguyên cảnh tinh anh, còn có 2 tên chân nguyên cảnh cao thủ. Cái này nếu là tiếp tục nữa, chúng ta Tây phù môn còn có người sao? Trùng điệp thở rồi mấy ngụm thô khí. Tạ Chấn Sơn khàn giọng nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới tiểu tử kia ác như vậy, hắn thực lực hẳn là ở chân nguyên tầng 4 trở lên. Thực lực như vậy, núp trong bóng tối đánh lén, tay của chúng ta bên dưới ở đâu là đối thủ? Nhìn qua trầm mặc đại sảnh, nhị trưởng lão Tang Lộc ho khan rồi một tiếng, đành phải cứng lấy ra đầu nói rằng, hắn chính là 3 tên trưởng lão bên trong, ý tưởng nhiều nhất một cái, bình thường không ít vì Tạ Chấn Sơn bày mưu tính kế. Lần này, cũng là bị Tạ Chấn Sơn cố ý gọi tới thương lượng đối sách. Chân nguyên tầng 4 không tính mạnh, thế nhưng là kia khốn nạn quá giảo hoạt rồi, có cơ hội liền đánh lén, không có cơ hội liền giấu kín, đáng giận. Bàn tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn, Tạ Chấn Sơn gầm thét nói, nếu là có thể chính xác biết rõ hắn ẩn thân địa phương, vậy liền dễ làm rồi. Nhị trưởng lão, ngươi có ý định gì? Trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, Tang Lộc chậm rãi nói, chỉ cần nhân thủ đủ, muốn tìm tới hắn cũng không khó, dù sao, hắn cũng chỉ dám ở Thương Hoàng dãy núi biên giới hoạt động. Núi rừng bên trong địa phương an toàn cũng liền như vậy lớn. Thế nhưng là, lấy chúng ta bây giờ nhân thủ, căn bản không đủ, cho nên, chúng ta là không phải là vậy tuyên bố một chút nhiệm vụ. Ở Thương Hoàng Thành chiêu mộ rất nhiều người, cùng một chỗ điều tra. Nghe vậy, Tạ Chấn Sơn tức khắc đại hỉ. Đúng nga, vậy ngươi xem cần muốn chiêu mộ bao nhiêu người? Tang Lộc hơi trầm ngâm rồi một chút, lúc này mới nói, chỉ cần để lục soát người 10 người một đội, lẫn nhau cách xa nhau không quá gần, 10 người phân tán ra đến thảm thức lục soát, tiểu tử kia coi như thực lực mạnh hơn cũng không thể trong nháy mắt toàn bộ chém giết. Những người khác tất nhiên có thể tới được đến phát ra tín hiệu, mặc kệ tín hiệu thật giả. Chung quanh con cháu đều muốn gấp rút tiếp viện, vùng xuống cái này một chương thiên la địa võng, tiểu tử kia liền không chỗ có thể trốn. Chỉ là Thương Hoàng dãy núi quá lớn rồi, như vậy tính ra, chỉ ít chúng ta cần muốn chiêu mộ 3 năm vạn người trái phải. 3 năm vạn người, Tạ Chấn Sơn tức khắc khóe miệng giật một cái, mặc dù hắn Tây Phù Môn là Thương Hoàng Thành số 1 số 2 thế lực, nhưng dù sao chỉ là phù môn một cái nhỏ phân bổ, lại lớn cho ăn bể bụng cũng liền có chuyện như vậy. Trong tông môn tài phú đại bộ phân cũng đều muốn lên giao cho phù môn tổng môn. Bởi vậy, Tây phù môn cũng không tính giàu có, tuyên bố một cái 3 năm vạn người nhiệm vụ. Cái này cần bao nhiêu linh thạch? Tựa hồ là rõ ràng Tạ Chấn Sơn cố kỵ, Tang Lộc lập tức nói, cái này 3 năm vạn người thực lực không cần quá mạnh. Thậm chí chỉ cần là có thể bước đi người bình thường liền có thể. Vừa đến, bọn họ tiện nghi, hoa không có bao nhiêu tiền. Thứ hai, chúng ta Tây Phù Môn bên trong có là cao thủ. Chỉ cần biết rõ tiểu tử kia vị trí, chính mình liền có thể giải quyết. Hoàn toàn không cần thiết dùng tiền thuê mướn cao thủ. Đúng, nếu là người bình thường, mười mấy cái linh thạch cũng có thể thu mua, vậy liền hoa không có bao nhiêu tiền. Tạ Chấn Sơn tức khắc cười rồi, cái này chuyện liền giao cho ngươi rồi, tranh thủ thời gian về thành bên trong tìm người môn chủ. Liền ở cái này lúc, một đạo kinh hoàng âm thanh mang theo một cái bóng người cấp tốc xông vào rồi doanh trướng. Môn chủ, tam trưởng lão bị kia cái kiếm nhất giết chết rồi. Tam trưởng lão chỗ phụ trách kia một đường đều xong rồi. cái gì? Tạ Chấn Sơn, Tang Lộc đồng thời sắc mặt biến đổi lớn, coi như hắn hung ác, mặt đối với chúng ta vây quét, vậy mà còn dám chủ động ra tay. Tang Lộc trầm giọng nói, nhị trưởng lão, sẽ thương Hoàng Thành trước đó, trước đem ngươi mang người ngựa gọi trở về, miễn cho lại bị kia tiểu hỗn đản đánh lén, sau đó nhanh đi chiêu mộ lục soát núi người. 3 năm vạn không đủ liền chiêu mộ 10 vạn. Người liền người, người tiếp người lục soát. Thương Hoàng dãy núi có bao nhiêu lớn, chúng ta liền chiêu tập bao nhiêu người từng tấc thổ địa lục soát. Tiểu tử kia tất nhiên không còn chỗ ẩn thân. Đến lúc đó ta muốn đích thân ra tay, đem hắn xé rồi. Tạ Chấn Sơn cắn răng nghiến lợi nói, những người khác đình chỉ lục soát, ngăn chặn tất cả đường, không thể để cho hắn chạy ra Thương Hoàng dãy núi. Vâng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?